Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 70, heo đen thế nào? Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi gật đầu, liên quan tới Tả Tiểu Đa nói tới điểm này, hai người bọn họ cũng đã cảm thấy, nhưng Tả Tiểu Đa chính là Tả Tiểu Đa, hết thầy cũng không đứng đắn nhiều một hồi, liền là lại nhịn không được tiện ý. Cái này bỉ dực song tâm thần công thật sự là tào điểm quá nhiều. Tả Tiểu Đa thật sự là không nhả ra không thoải mái. Nhướng mày khoái hoạt cười nói. Đương nhiên, nếu là Dư Mạc Ngôn về sau muốn hoa tâm, hoặc là muốn tìm tiểu tam tiểu tứ, lại hoặc là đối với cái gì nữ đột nhiên động tâm. Nhạn Nhi tỷ bên kia cũng là trước tiên liền có thể biết đến. Thậm chí so Dư Mạc Ngôn tự mình phát hiện còn sớm. Thường nói, tâm động không bằng hành động. Ân, cái này xem như trên một loại ý nghĩa khác giải đọc. Chính là trên mặt chữ giải đọc. Các ngươi đều hiểu được a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn tức sạm mặt lại. Độc Cô Nhạn Nhi một mặt im lặng. Lời mới vừa nói lâu như vậy. Vừa mới có chút kỳ quái. Tả lão đại hôm nay làm sao đều không có phạm tiện đâu. Thật là không có thói quen a. Vừa mới nghĩ như vậy, người nào đó tiện kình liền đến, tiện khí bốn phía, trong lúc nhất thời làm cho người không có khả năng nhìn gần. Tiện nhân một khi không còn già mồm, là, thật tiện na, biện pháp giải quyết, chẳng lẽ không có, Độc Cô Nhạn Nhi cau mày. Có, Dư Mạc Ngôn trầm giọng nói, cái thứ nhất biện pháp giải quyết, chính chúng ta cấp tốc mạnh lên, chỉ cần chúng ta trở nên mạnh mẽ. Liền lại không có người dám bắt chúng ta luyện công, đánh chúng ta chủ ý. Dựa theo lão đại thuyết pháp, chỉ cần chúng ta nhanh chóng tấn thăng đến phi thiên cảnh, loại này lô đỉnh yêu cầu cơ bản, liền rách. Loại thứ hai đâu? Loại thứ hai chính là tạm thời rời đi nơi này, đồng dạng là chờ đến tu luyện tới phi thiên cảnh, trở lại tái hiện tại người trước, đột phá phi thiên cảnh. Thuyết pháp này nói nghe dễ dàng, nhưng chân chính chứng thực tại thực tế, há lại chỉ có từng đó là khó như lên trời. Thế này 9 thành 9 tu giả, có thể đăng lâm ngự thần, cũng đã là hiếm thấy thiên tài. Còn có rất nhiều cơ duyên tích lũy, muốn tiến thêm một bước, tấn thăng phi thiên, chính là khó càng thêm khó. Nếu không nhân tình lệnh hạn chế, cần gì phải định ở trên phi thiên cảnh. Dư Mạc Ngôn sắc mặt kiên nghị. Độc Cô Nhạn Nhi xem xét Dư Mạc Ngôn sắc mặt, làm sao không biết Dư Mạc Ngôn không nguyện ý, cũng không có khả năng rời đi nơi này. Nhất thời nắm Dư Mạc Ngôn tay, nói khẽ, ngươi ở đâu, ta ngay tại chỗ nào. Tả Tiểu Đa thở dài. Hắn so với ai khác đều hiểu Dư Mạc Ngôn ý nghĩ. Đổi thành chính hắn, cũng sẽ không đi. Đi, chẳng khác nào chạy trốn. Đối với mình võ giả tâm cảnh, tất nhiên có khó có thể dùng chữa trị tổn hại. Không đi, lưu tại nơi này, không ngừng cùng đạo minh người giao chiến. Thứ nhất, có thể báo thù. Thứ hai, có thể tôi luyện chính mình, tăng lên chính mình. Đến Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi loại tu vi này cảnh giới, lịch luyện tăng lên, so với tu luyện tăng lên càng trọng yếu hơn được nhiều. Đây cũng là lúc trước Tả Tiểu Đa nhất định phải một người ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Bởi vì, đóng cửa làm xe, đã không có khả năng đạt tới tu luyện yêu cầu. Nhưng dạng này lịch luyện chiến đấu, nhưng lại tồn tại thật sự to lớn nguy hiểm. Ngươi tính thế nào? Tả Tiểu Đa thở dài. Ta không đi. Dư Mạc Ngôn trong mắt là sát khí ngập trời. Còn có đến cực điểm cừu hận. Hắn vốn là tính cách người cố chấp. Giờ phút này càng là bởi vì bị chạm tới ranh giới cuối cùng, sinh ra đến hận, không báo thù này, làm sao có thể đi? Hoàn toàn có thể nói, từ giờ trở đi, Dư Mạc Ngôn đời này, liền cùng đạo minh đòn khiêng lên, không chết không thôi. Người kiên trì không đi mà nói, sẽ tạo thành Nhạn Nhi tỷ tình thế nguy hiểm, lúc nào cũng nguy cơ, từng bước tử địa. Tả Tiểu Đa lần nữa thở dài. Ta không sợ nguy hiểm. Độc Cô Nhạn Nhi dũng cảm nói. Mạc Ngôn ở đâu? Ta ngay tại đâu? Đời này, nhất định phải cùng đạo minh chiến đấu tới cùng. Tả Tiểu Đa từng đợt tâm loạn. nghiến răng kèn kẹt, lại từ tỉ mỉ từ trên xuống dưới tường tận xem xét Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi tướng mạo. Lại là càng xem càng cảm thấy đau đầu. Thật sự, chính là vận rủi chi tướng. Mặc dù bây giờ nhìn, không còn là dày đặc dị thương tử khí, nhưng vận rủi như cũ khả năng tùy thời hóa thành tử khí. Một cái không tốt, chính là nửa đường chết yểu. Một mệnh ô hô, cái này đều hoàn toàn không cần suy tính sự tình. Bộ dạng này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trầm ngâm nửa ngày. Nói, cho đến bây giờ, hai người các ngươi lần này vận rủi, hẳn là đã đi qua. Nhưng là lần tiếp theo lại là không nói chính xác. Tại đem liên tục hai giọt điểm khí vận vãi ra. Lại cẩn thận là hai người nhìn qua tướng mạo đằng sau. Tả Tiểu Đa rốt cuộc nói. Nếu dạng này, ta đưa ngươi hai mấy câu. Nhất định phải một mực nhớ kỹ. Là lẫn nhau nhớ kỹ. Lão đại mời nói. Chúng ta nhất định nhớ kỹ. Không dám quên. Dư Mạc Ngôn nghe vậy lập tức lên tinh thần. Lấy Dư Mạc Ngôn đối với Tả Tiểu Đa hiểu rõ cùng tín nhiệm. Tự nhiên rất biết Tả Tiểu Đa trịnh trọng như vậy dặn dò mấy câu. Hoặc là chính mình cùng Độc Cô Nhạn Nhi tương lai cả đời họa phúc thuộc vào. Tả Tiểu Đa nhìn xem hai người mặt. Từng chữ nói. Tồn tại chân tình hệ song tâm. Từ xưa khó ra người phụ tình. Bỉ Dực Uyên Ương sợ chim ưng. Tịnh Đế Liên Hoa sợ phong trần. Không thấy biển cả đừng có nước mắt. Trải qua gió trải qua mưa chớ thường nói. 3 năm không đi Vân Trung Lộ. 6 năm chớ đạp Tam Thanh Môn. Bạch Sơn há lại anh hùng đĩa. Hắc Thủy Phương uẩn ác mộng hồn. Một khi yêu khí ngút trời lên. Chính là Thương Thiên Mạc Ngôn chìm. Bình sinh không sợ âm dương chủ. Đăng lâm cửu tiêu lại phá mây. Độc Cô Nhạn Nhi cùng Dư Mạc Ngôn chăm chú ký ức. Đem bài thơ này hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Song phương đáy lòng lưu thông. Liên tục xác nhận không sai. Tả Tiểu Đa vẫn như cũ là tràn đầy không yên lòng. Nói, có thể có một câu nào không hiểu. Ta lại vì các ngươi giải thích. Như vậy chủ động, tại Tả Tiểu Đa xem tướng kiếp sống bên trong. Tuyệt đối là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Dư Mạc Ngôn cũng không khách khí. Nói, không thấy biển cả đừng có nước mắt. Trải qua gió trải qua mưa chớ thường nói. Tướng mạo của các ngươi. Hiện tại mặc dù vẫn như cũ là vận rủi trùng điệp. Bất quá bên trong ngậm tử khí. Cũng liền ẩn uẩn gặp dữ hóa lành gặp nạn thành tường hiện ra. Chỉ cần không có nhìn thấy lẫn nhau thi thể. Liền muốn tâm mạo xưng hy vọng. Đây là trước một câu. Sau một câu thì là. Người trả thù cũng tốt. Chiến đấu cũng được. Có thể trải qua đạo minh bất kỳ một cái nào thực lực. Nhưng cùng ngươi thù hận sâu nhất Vân Thị gia tộc. Không thể đi đụng vào. Tả Tiểu Đa cau mày nói. Mạc Ngôn, ta biết ngươi tính cách cường ngạnh. Cá tính cố chấp. Hiện tại càng là trong lòng còn có phẫn hận. Nhưng là, ngươi nếu là còn đem ta làm lão đại. Ngươi liền nghe ta. Không được vọng động. Dư Mạc Ngôn trầm ngâm nói. Ta đương nhiên nghe lão đại. Lão đại không để cho ta đụng. Ta liền không động vào. Bất quá, nếu như người Vân gia tìm tới cửa. Chẳng lẽ còn không thể đụng vào a? Trải qua gió trải qua mưa chớ thường nói. Trải qua, chính là ngươi chủ động trải qua. Tả Tiểu Đa nói. Chỉ cần không phải ngươi chủ động. Đó chính là một chuyện khác. A, ta hiểu được. Dư Mạc Ngôn trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Nói, ta cả đời này, trừ phi là không đến được đỉnh phong vị trí. Nếu không, cái này phong vân hai nhà. Ta một cái cũng sẽ không buông tha. Tả Tiểu Đa cười cười. Nói, lần này chuyện, hai người đi Hắc Thủy Chi Tân lịch luyện đi. Hắc Thủy Chi Tân, Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi nghe được địa danh này. Đồng thời lẩm bẩm nói một câu. Tất cả đều là cảm thấy kinh dị không tên. Bởi vì hai người kế hoạch đã định. Chính là tới trước Bạch Sơn lịch luyện. Đợi đến đạt đến Hóa Vân đỉnh phong đằng sau. Liền muốn đi Hắc Thủy Chi Tân. Chém giết bên kia tàn phá bừa bãi mấy vị yêu vương. Mà giờ khắc này. Hành động này thế mà do Tả Tiểu Đa nói ra. Hai người các ngươi kỳ ngộ. Ứng tại Hắc Thủy. Mà không tại Bạch Sơn. Tả Tiểu Đa nói. Cụ thể càng nhiều cơ duyên. ta cũng không biết, nhưng là, các ngươi tùy tâm mà đi, đến bên kia, tùy ý mà làm liền là. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi đều là chăm chú gật đầu. Hai người bọn hắn không biết là, có một câu Tà Tiểu Đa chưa hề nói. Dư Mạc Ngôn nếu là trải qua Hắc Thủy Chi Tân, coi là thật đạt được chính mình kỳ ngộ, sẽ trở thành đại lục tất cả mọi người ác mộng. Nó sát phạt con đường phía trước, một hướng vô tận, đó là thuần túy sát khí ngập trời kỳ ngộ. Nhưng Tà Tiểu Đa cảm giác Dư Mạc Ngôn chính mình có thể xử lý tốt. Dù sao, lần này là mang theo Độc Cô Nhạn Nhi đi, có người yêu của mình ở bên người. Dư Mạc Ngôn tự nhiên sẽ tận lớn nhất tâm lực, khống chế tâm thần của mình không bị sát khí chấn nhiếp. Nếu như Độc Cô Nhạn Nhi xử lý không được, như vậy tương lai Tà Tiểu Đa nghĩ biện pháp khác nữa chính là xe đến trước núi ắt có đường, cẩn thận tiểu nhân, tận lực ít cùng người tiếp xúc, đề phòng nội gian, nếu là có thể nói, nhanh chóng thành thân. Tà Tiểu Đa đối với Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi nói. Độc Cô Nhạn Nhi nhất thời đỏ mặt, Dư Mạc Ngôn cũng là trừng trừng mắt, nhưng nhìn thấy Tà Tiểu Đa sắc mặt nghiêm túc, lập tức biết Tà Tiểu Đa câu nói này không phải nói đùa. Dư Mạc Ngôn nói, nếu như thế, lần này chuyện về sau, chúng ta trở lại Ngọc Dương Cao Võ cùng lão nhân ra thương lượng một chút. Nếu là đều không có ý kiến gì, ta cũng không đợi cái gì đại lục chi chiến. Nhật Nguyệt Quan Dương danh lập vạn, trước thành ra kết hôn lại lập nghiệp đi. Độc Cô Nhạn Nhi gương mặt xinh đẹp trải rộng ánh nắng chiều đỏ, cúi đầu. Tà Tiểu Đa trợn mắt một cái, thần côn khí tức trong chốc lát liền hóa thành gã bỉ ổi thần vận. Ha ha, Mạc Ngôn a, có người hay không nói qua ngươi người bộ dáng cũng liền không có trở ngại. Nhưng nghĩ đến là thật đẹp a. Ngươi cho rằng ngươi nói, ngươi mẹ vợ liền có thể lập tức đồng ý. Người ta tân tân khổ khổ nuôi vài chục năm như nước trong veo cải trắng. Ngươi con lợn này muốn ủi liền ủi. Tà Tiểu Đa khinh bỉ nói, hay là một đầu heo đen. Dư Mạc Ngôn đen kịt trên khuôn mặt lộ ra một tia quẫn bách. Thẹn quá thành giận thốt ra mà xuất đạo. Heo đen làm sao vậy? Heo đen liền không thể ủi cải trắng rồi. Heo đen cũng là heo. Độc Cô Nhạn Nhi vội vàng ngăn cản. Cũng đã không ngăn cản được. Dư Mạc Ngôn lời nói này nói cực kỳ thông thuận. Trong nháy mắt liền xong việc. Sau đó liền hối hận đến chỉ muốn đánh miệng mình. Tà Tiểu Đa cười đánh ngã. Ha ha ha, các ngươi đều nghe thấy được a. Dư Mạc Ngôn chính mình thừa nhận là heo. Heo đen cũng là heo. Lời lẽ chí lý, ai cũng thích, khiến người tỉnh ngộ a. Lời còn chưa dứt, đã là tiếng cười to luân phiên vang lên. Lý Thành Long bọn người xông ra. Nghe được, một đầu heo đen. Đúng, heo đen muốn ủi cải trắng. Mà lại người ta mẹ vợ còn không có đồng ý. Đầu này heo đen chính mình cảm thấy rất có nắm chắc dáng vẻ. Giống giống, hôm nay xem như kiến thức. Thế mà lại có người thừa nhận chính mình là heo. Hơn nữa còn là đầu heo đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn giận dữ. Xông đi lên cùng mọi người ra tay đánh nhau. Ngay tại gây thời điểm, Tả Tiểu Đa lông mày khẽ động. Tiểu Long một mặt hưng phấn bay trở về. Cấp độ kia nhảy cẫng đến cơ hồ muốn nhảy dáng dấp đi bộ. Chỗ nào còn có thể không dẫn động Tà Tiểu Đa chú ý. Tiểu tử này, đây là, phát hiện đồ tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.